đỉnh cao như vậy. Anh có thể có được là do kiếp trước anh thắp hương vái trời cao nên kiếp này mới có phúc nhận được. Khương Uyển Phồn được khai sáng. Trong đôi mắt loang lổ lệ nóng tức khắc hóa thành những vì tinh tú trên bầu trời cao. Mọi phiền muộn tan biến. Niềm vui sướng trào dâng. Đúng nhỉ, cả đời này em chưa từng làm việc xấu. Hồi tiểu học năm lớp 3 em đã từng giúp bà cụ băng qua đường. Anh là người đàn ông em xứng đáng có được. Trác Dụ, vợ thật lòng vui vẻ rồi. Ừ, hoàn toàn yên tâm. Cách chương.